Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tù cư, vương triều đại thương, hoàng đô, tuyết bay theo bắc phong rít gào thành mãnh hổ, bừa bãi tàn phá qua phố lớn ngõ nhỏ, chẳng qua là đến nay hoàng cung, lại là bị nghìn đảo thâm cung tường vạn mảnh ngói lưu ly ngăn cản, mà yếu rất nhiều. Cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô mang theo hộp cơm gỗ đỏ, cúi đầu vội vàng đi đến ngoại điện sườn đông tàng kinh các. Các công chính truyền đến thiếu niên tiếng tụng kinh, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc. Chịu nghĩ đi biết cũng lại như là Hạ Tiểu Tô liền đứng ở trước cửa, lẳng lặng nghe hắn tụng kinh. Cái kia tấm thời khắc câu nệ lấy, sợ hãi đến cau chặt khuôn mặt nhỏ mới thoáng buông lỏng xuống. Chỉ vì này tụng kinh chính là nàng cùng mẹ chỗ sinh huynh trưởng thất hoàng tử Hạ Cực. 5 năm trước, mẫu phi theo cha hoàng tuần du thiên hạ lúc, tao ngộ ám sát mà chết. 2 năm trước, huynh trưởng bởi vì cùng yêu nữ tư thông mà bị giam lỏng nơi đây, ngày đêm tụng kinh, xem như hối lỗi. Chỉnh tòa hoàng cung mặc dù lớn, nhưng nàng cảm thấy chỉ có huynh trưởng một người thân. Nàng cúi đầu cẩn thận vạch trần nắp hộp nhìn một chút. Canh thịt dê còn tại bốc hơi nóng, nàng thế là lại vui vẻ. Trong tàng kinh các, tiếng ngấm dần lặng lẽ. Hạ Tiểu Tô lúc này mới gõ cửa một cái, đẩy ra các môn. Trong lầu các, Huệ Y thiếu niên đang khoanh chân ngồi tại dưới giá sách. Bên tay hắn để đó vừa khép lại bàn nhược tâm kinh. Thiếu niên song đồng lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không lấy bị giam lỏng ở đây mà thấy đổi phế. Chẳng qua là khi nhìn đến đi vào môn bên trong thiếu nữ, hắn mới lộ ra mỉm cười. Hạ Tiểu Tô bước nhanh tới, ngồi ở bên người hắn, nắm canh thịt dê theo trong hộp cơm lấy ra. Ca ca, ngươi mau thừa dịp ăn nóng, là ta tự mình làm, cho nên, không có độc. Hạ Cực nhìn xem nàng, cửu hoàng nữ lại lấy ra một bình rượu. Đây này, Hạ Cực cười cười, bắt đầu ăn thịt, ăn canh, uống rượu. Cửu hoàng nữ nhìn một chút nơi này, nói khẽ, bọn hắn thật là bợ đỡ, đi qua trong tàng kinh các thả rất nhiều công pháp, nơi này liền đông như chảy hội, rất nhiều vương hầu tướng lĩnh đều nghĩ đến có thể đi vào nhìn qua hoàng gia chân tàng pháp môn. Hiện tại, phụ hoàng nắm hết thảy công pháp đều dọn đi rồi, chỉ để lại Phật kinh cho ca ca, thực sự là chặt đứt ta huynh muội hết thảy tiền đồ. Ca ca vốn cũng không có hy vọng kế thừa đại thống. Chẳng lẽ công pháp tu hành là một cái có thể tự vệ tiêu giao vương gia cũng không được sao? Mẹ vẫn là vì bảo hộ hắn mới bị thích khách giết. Hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy? Sao có thể dạng này? Cửu hoàng nữ nghĩ đi nghĩ lại liền dụi dụi con mắt. Nước mắt nhịn không được soạt soạt chảy ra ngoài. Sau đó lại không muốn để cho huynh trưởng thấy, liền gục xuống, quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nức nở. Hạ Cực uống khẩu liệt tửu đứt ruột, sau đó đưa tay vuốt vuốt đối diện hoàng nữ tóc, chỉ ngoài cửa sổ. Cửu hoàng nữ trừng lớn mắt nhìn lại, bầu trời ngoài cửa sổ, tuyết bay theo gió, thỉnh thoảng biến ảo thành bay lượn hùng ưng. Thỉnh thoảng biến hóa thành một quyển nổi trên mặt nước thương long. Tại Nam Bắc, ở giữa tùy ý lướt qua. Hạ Tiểu Tô ánh mắt sáng lên. Ca ca là nói, yến tước làm sao biết chí lớn. Ngồi một mình lầu nhỏ 2 cái xuân thu. Chưa hẳn không thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hạ Cực cười nói, không, ta nói là tuyết lớn như vậy. Trời lạnh như vậy. Muốn hay không cũng tới một chén rượu. Hạ Tiểu Tô lập tức xì hơi, bĩu môi hừ hừ lấy ghé vào giò bên trên. Vẫn là thôi đi, ca ca luôn là như thế nhẫn nhục chịu đựng, nhưng như thế nháo trò, nước mắt của nàng cũng chảy không nổi nữa. Hạ Cực uống vào ấm áp canh thịt dê, vẫn là chính mình muội tử biết mình khẩu vị yêu thích. Miệng vừa hạ xuống, trắng sữa nước canh đơn giản có khả năng ấm đến ngũ tạng lục phủ. Lại uống bên trên một ngụm tăng thêm sợi gừng hâm nóng tốt liệt tửu. Đơn giản tay chân đều đi theo đốt lên, mà Hạ Tiểu Tô liền ghé vào lỗ tai hắn líu díu. Nói xong, 3 tháng trước, thái tử mang theo 10 vạn đại quân xuất chinh biên giới, nghênh chiến Quỷ Phương quốc, xuất chinh lúc đầy người kim giáp, uy vũ vô cùng, mà đại thần trong triều nhóm nhất trí coi trọng, cảm thấy đây là thái tử lập xuống bất hủ công nghiệp thời điểm. Còn nói tam hoàng tử mạnh vì gạo, bảo vì tiền, phong độ nhẹ nhàng, bốn phía bái phỏng văn sĩ các đại nho. Lại nói ngũ hoàng tử thanh sam hảo hiệp, vậy mà hiệp đồng hắc thủy đài cùng một chỗ xem xét án. Tự tay trảm đời sau đại khấu trương huyết hạ đầu người. Mặc dù tại toàn bộ thương triều thiếu niên anh hào bên trong cũng rất có danh tiếng. Thế là, Hạ Cực buông xuống chén canh dê, cũng bắt đầu chậm rãi mà nói. Cái kia nhị hoàng nữ tư thế hiên ngang, bái nhập Hạo Nhiên đạo tông môn hạ, tu hành Cửu Tiêu Bảo Giám. Tết năm ngoái, ta mặc dù không có thể vào hoàng gia yến hội, nhưng là vẫn thấy nhị hoàng nữ áo trắng như tiên, xuất trần phiêu miểu. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực lại uống một ngụm rượu ngon, cảm khái nói, sau này có một lần lại thấy tứ hoàng nữ, nàng vũ mị yêu kiều, ôn tồn lễ độ, tại hoa thanh bên hồ nghĩ mình lại sót cho thân, bộ dáng kia thật có thể nói là phương Bắc có giai nhân. Gì thế mà độc lập, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, nếu là thả tại thượng cổ, sợ cũng là cái kia phong hỏa hí chư hầu nữ chính. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ một chút, lại như nói chuyện phiếm nói, đúng rồi, bát hoàng nữ mặc dù tuổi mới 17, nhưng có thể trên thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, coi như là giam thiên ti đại tư mệnh cũng càng không ngừng tán thưởng nàng. Chỉ nói nàng là trăm năm khó gặp một lần thuật số kỳ tài. Hạ Tiểu Tô, anh, Hạ Cực hào sảng ha ha phá lên cười, lại vuốt vuốt chính mình đầu của muội muội phát, nơi này Phật kinh, ta đều nhanh xem xong, lần sau có thể giúp ta tìm một chút mới Phật kinh tới sao? Hạ Tiểu Tô ánh mắt lộ ra ảm đạm, nhưng nàng nhìn ra, huynh trưởng tựa hồ là thật ưa thích tụng kinh niệm Phật. Thật chính là gặp sao yên vậy, thật chính là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng dạng này cũng tốt đi, này chính là mình huynh muội hai người mệnh số đi. Nàng nhẹ giọng ứng tiếng, ai, chờ tuyết ngừng, ta đi lôi âm tự tháp hương cầu phúc lúc, hỏi nơi đó hòa thượng mượn một chút sách. Hạ Cực nói, tốt nhất có thể đem hiện tại Như Lai Kinh mượn qua đến. Ngược lại cũng không phải cái gì tu hành thần công. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu. Ta sẽ giúp ca ca mượn tới. Nàng thu thập xong cơm hộp, cùng vị này một lòng tụng Phật huynh trưởng nói tạm biệt. Liền đẩy cửa ra, đi vào chỗ ngồi quyền toàn bộ hoàng thành tuyết lớn bên trong. Kẹp chặt áo lông nhanh chóng đi xa. Hạ Cực nhắm mắt lại, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Từ xuyên Việt, đi tới nơi này dị thế cổ đại vương triều đã trọn vẹn 17 năm. Có thể là chính mình lại đạt được chút gì đâu. Chính mình chờ thiên phú, vì cái gì đến 15 tuổi lúc mới phát động đâu. Nếu không phải như thế, mẹ cũng sẽ không chết đi. Còn có chính mình cũng sẽ không bị giam lỏng ở đây à. Trong đầu của hắn trồi lên 2 năm trước trên bảo điện Kim Loan một màn. Thiên tử gần như là tràn ngập ghét bỏ gầm thét lên tiếng. Hạ Cực, người thân là ta thương triều hoàng tử, lại dám cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì? Ta nguyện tại tàng kinh các, cấm túc 3 năm, chuẩn, lúc này, gần tùy tùng đại tổng quản âm trầm nhắc nhở nói. Bệ hạ, hoàng gia trong tàng kinh các có thể là có không ít thần công dị thuật. Thiên tử âm thanh lạnh lùng nói, đều rời, chỉ lưu Phật kinh, cho nghịch tử này. Dạ, suy nghĩ quay lại, Hạ Cực tùy ý giơ tay trái lên, cái kia tay trái phía trên, bỗng nhiên bày biện ra xâm nhiên bách quỷ dạ hành chi pháp tướng. Đến mức chỉnh bàn tay đều lớn rồi vài vòng, lộ ra đến kinh khủng dị thường, lại tại một cái búng tay, tất cả đều tan biến. Đây là tầng thứ 9 thập bát trấn ngục kinh, lấy từ Địa Tàng Bồ Tát, địa ngục không không, thề không thành Phật, ý nguyện vĩ đại, mà kỳ lực có thể sách địa, có thể kéo trời, long tượng chi lực, đều không thể so sánh. Còn chưa đủ, ta với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, vậy liền chờ một chút hiện tại Như Lai kinh đi. Hạ Cực từ lẩm bẩm, sau đó lại ngồi vào thanh đăng dưới. Tiếp tục đọc chưa xong Phật kinh, hắn thức tỉnh thiên phú, hoặc là nói, bàn tay vàng, rất đơn giản, liền một câu, theo hết thảy chữ viết bên trong, rút ra kỹ năng châu, cũng trực tiếp đi đến tầng thứ 9, thập bát trấn ngục kinh, liền là theo Địa Tàng kinh rút ra. Địa Tàng kinh là một bản bình thường Phật kinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.